Long Phù, chương 777, 777, mạnh mẽ gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn mật, đáng chết, buông ra Lâm Phong, Cổ Trần Sa, người chết không yên lành. Ma Ha Lâm Phong bị Cổ Trần Sa thôi động pháp thuật, thiêu đốt thân thể, lập tức Ma Ha gia tộc tất cả cao thủ đều kinh hãi. Sau đó giận tím mặt, nhao nhao xuất thủ. Ma Ha Lượng cái này đệ nhất cao thủ, đạo cảnh 36 tha hóa tự tại đỉnh phong cường giả xuất thủ trước nhất. Thân thể hơi động đậy, một cỗ tinh mang thẳng tắp bắn về phía Cổ Trần Sa. Tại cái này tinh mang bên trong, biến hóa ra rất nhiều kim sắc ma thần. Mỗi cái ma thần cũng không lớn, tựa hồ hạt cát đồng dạng. Nhưng mỗi đầu ma thần khí tức, cơ hồ đều tương đương với thần cấp cường giả. Đây là Ma Ha Lượng pháp thuật cùng pháp bảo, gọi là Ma Ha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà. Những này kim sắc ma thần, hạt cát đồng dạng lớn nhỏ, cũng không phải là biến hóa ra tới, mà là chân chính ma thần. Ma Ha thần năm đó trấn áp địa ngục, vô số nặng ma vực bên trong, không biết bao nhiêu ma tộc thần cấp cao thủ không phục, đều bị từng cái chém giết. Những ma tộc này thần cấp cao thủ bị chém giết về sau, linh hồn huyết nhục đều được luyện chế thành pháp bảo. Cũng không biết nhiều ít vạn năm xuống tới, liền tích lũy như là trường hà lưu sa đồ vật, cuối cùng bị là đời đời kiếp kiếp tế luyện, trở thành Ma Ha thế giới bên trong mạnh nhất một kiện pháp bảo. Liền là cái này Ma Ha Vạn Ma Vạn Thần Vấn Đạo Hà. Vì bảo vệ được Ma Ha Lâm Phong, Ma Ha Lượng biết nhất định phải công kích mạnh nhất. Thế là, hắn đem mình thế giới chi lực rót vào bên trong, đối Cổ Trần Sa tiến hành oanh kích. Ma Ha Lâm Phong tư chất chính là trời sinh thánh nhân. Tại trong ma tộc, cùng cái kia Chu Nho Tử khí đồng dạng, đều tại trong ma tộc chiếm cứ rất mạnh địa vị. Trời sinh thánh nhân tư chất là lúc sau nhất định có thể trở thành thánh nhân tồn tại. Một cái thánh nhân đối với bất luận cái gì thế gia, thế lực lớn tới nói, đều là đỉnh phong tồn tại. Càng lợi hại hơn là thánh nhân chết về sau, thông qua tế tự, còn có thể ngắn ngủi hiển linh, phát huy thần uy. Nói cách khác, chỉ cần gia tộc tế tự tiếp tục kéo dài, thánh nhân cơ hồ là không chết. Bất kỳ gia tộc nào, đừng nói là trời sinh thánh nhân tư chất đệ tử, cho dù là cái thế kỳ tài, thậm chí là thiên tài, tư chất thượng đẳng, đều kiệt lực giữ gìn. Mà lại Ma Ha Lâm Phong hiện tại đã gần đến tu thành thần. Trên người hắn có đại khí vận. Tại cái này kỳ ngộ giếng phun niên đại, Ma Ha Lâm Phong rất nhanh liền có thể tu thành thánh nhân. Tương lai còn có đại kỳ ngộ. Thậm chí hắn tế tử là giải cứu ra Ma Ha thần mấu chốt. Trời sinh thánh nhân, có người có đại khí vận tế tự chi lực, vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Tỷ như Pháp Vô Tiên tại năm đó tế tự, cơ hồ tại Pháp Thánh trở về phục sinh bên trong, chiếm cứ tác dụng rất lớn. Một trời sinh thánh nhân tế tự, cơ hồ thì tương đương với ngàn ngàn vạn vạn người bình thường tế tự lực lượng tổng cộng còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Tế tự phẩm chất cũng muốn cao hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa tế tự, trực tiếp liền có thể khiến cho thánh nhân phục sinh. Đương nhiên, hiện tại Cổ Trần Sa tế tự cũng không xê xích gì nhiều. Tại hàng Phục Thiên Công Viện, giải quyết tai họa ngầm về sau, hắn liền sẽ đi phục sinh thường vũ trụ. Đối với Ma Ha thế giới tới nói, Ma Ha Lâm Phong không thể chết. Tiên chủ sở dĩ đem Cổ Hoán Sa đính hôn cho Ma Ha Lâm Phong, đầu tiên là nhìn chúng Ma Ha Lâm Phong trời sinh thánh nhân tư chất. Đương nhiên chủ yếu nhất là Ma Ha Lâm Phong trên thân ẩn chứa đại khí vận. Tất cả Ma Ha thế gia người cùng một chỗ động thủ đối Cổ Trần Sa tiến hành công kích. Cổ Trần Sa trên mặt tiếu dung, không có chút nào thèm quan tâm. Trên thân đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy này bày biện ra màu sắc đen nhánh, tựa hồ là vũ trụ còn không có sinh ra trước đó. Bàn sơ cái kia một điểm đến từ tiên cổ thời đại hắc ám. Cái này hắc ám chi vòng xoáy hơi vận chuyển, liền đem tất cả công kích đều hấp thu đi vào, mà lại thậm chí quấn lên cái kia. Ma vạn thần vấn đạo hà. Đầu này pháp bảo theo cổ trần xa, ngược lại là rất có giá trị. Nếu như hắn thu lấy đầu này pháp bảo, đem pháp bảo này bên trong ẩn chứa ma thần huyết nhục cùng linh hồn thân thể, lần nữa thông qua mình thiên đạo pháp luyện chế, liền có thể luyện chế càng nhiều thương sinh đại soái. Đầu này, ma vạn thần vấn đạo hà, bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh khí thần, trọn vẹn có thể khiến cho hắn luyện chế ra đến không sai biệt lắm hơn 1000 con thần cấp thương sinh đại soái. Ma ha thế giới không hổ là cùng thiên ma tộc tại ma vực bên trong bình khởi bình tọa gia tộc. Lại được xưng, đế ma tộc, cái kia là danh bất hư truyền, nội tình chi phong phú, xa không phải cái khác thế gia có thể so sánh với. Cổ trần xa hoài nghi, cho dù là trung thổ thần châu tất cả thế gia cộng lại, cũng không bằng ma ha thế gia bộ tộc này. Ẩm. Ma vạn thần vấn đạo hà, bị triệt để đè ép, lôi kéo, đối cổ trần xa căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tất cả ma ha thế gia cao thủ toàn bộ xuất thủ, nhưng công kích lực lượng ngược lại hóa thành thoải mái, bổ sung cổ trần xa pháp lực. Nếu là lúc trước, cổ trần xa vẻn vẹn bằng vào mình, chỉ sợ cùng ma ha lượng giao thủ, đều muốn rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy ma ha thế gia cao thủ toàn bộ công kích, hắn đều là đi bộ nhàn nhã, như ngang nhau nhàn, cho dù là trung thiên thế giới công kích, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn còn không có thôi động tiểu hồng mông thụ lực lượng. Nếu như thôi động, những người này cũng phải chết ở nơi này. Càng mấu chốt chính là... Tiểu hồng mông thụ lực lượng không phải cổ trần xa lực lượng mạnh nhất. Cổ trần xa sát chiêu liền là thần châu đại pháp, 100 nặng, dẫn động thần châu chi lực. Này thần châu chi lực thậm chí siêu việt đại thiên thế giới. Chấn áp nhật nguyệt đại thiên lực lượng, chỉ ở thiên giới lực lượng phía dưới, là ở vào khoảng giữa thiên giới cùng thiên nguyên ở giữa một loại siêu cấp thần lực. Mà lại trung thổ thần châu lực lượng. Nói theo một cách khác, là có một loại tính đặc thù ở trong đó. Cái này tính đặc thù liền là vạn giới trung tâm, thiên giới trung tâm, thậm chí là trong vũ trụ vị đạo. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, trung thổ thần châu không phải thuộc về thiên giới, mà là thuộc về chư thiên vạn giới. Đương nhiên, cổ trần xa hôm nay lại tới đây, cũng không phải là vì đánh giết ma ha thế gia người. Mà là vì hàng phục thiên công viện, khiến cho toàn bộ thiên công viện đều dựa theo tĩnh tiên ti lý niệm đến tiến hành vận chuyển. Đương nhiên, thiên công viện sản xuất sẽ không thay đổi. Tổng thể liền là nội bộ biến đổi. Siêu, cái kia, ma vạn thần vấn đạo hà, bị cổ trần xa trên người vòng xoáy hút lấy ở, sau đó thoát ly ma ha lượng khống chế. Đầu nhập cổ trần xa trong thân thể. Trong một chớp mắt, ma ha lượng cái này ma ha thế gia đệ nhất cao thủ. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được, cho dù là mình trong bóng tối thôi động trung thiên thế giới lực lượng, cũng không làm nên chuyện gì. Trung thiên thế giới lực lượng căn bản đối cổ trần xa không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cũng có thể nói, cổ trần xa là hoàn toàn không thấy trung thiên thế giới nghiền ép. Ma ha lâm phong tiếng kêu thảm thiết tiếp tục truyền tới. Sau đó cả người hắn trên người tất cả tu vi, tư chất, pháp bảo, tinh khí thần, đều bị cổ trần xa dùng trích tiên thủ đoạn cho rút lấy đi ra. Hắn cuối cùng, biến thành một người bình thường, giống như pháp vô tiên, đã mất đi tất cả. Ngay cả đường đều đứng không yên, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Cổ trần xa sẽ không giết người, nhưng là hắn sẽ tước đoạt tu vi của đối phương, tư chất, thậm chí là khí vận cùng số mệnh, làm cho đối phương triệt để biến thành người bình thường. tỷ như pháp vô tiên, trên thân khí số ngập trời. Cho dù là đi đường đều có thể gặp được pháp bảo tự động bay tới. Nhưng từ khi bị cổ Trần Sa tước đoạt về sau, hắn liền trở nên hết sức bình thường, không còn có kỳ ngộ. Bình thường tới nói, cao thủ tước đoạt địch nhân tu vi, thậm chí là ký ức đều vẫn là có thể. Nhưng tước đoạt khí số khí vận chuyện này, đơn giản liền là nghe rợn cả người. Cũng chỉ có cổ Trần Sa loại cấp bậc này quái thai mới có thể làm đến. Nếu không trong lịch sử liền sẽ không xuất hiện càng đánh càng mạnh thiên mệnh chi tử. Có khí vận nghịch thiên tiểu tử, gặp được lão ngoan đồng, làm sao đều đánh không chết. Mỗi đánh một lần liền ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng ngược lại giết chết lão ngoan đồng cố sự rất nhiều. Nhưng là loại này khí số khí vận chi tử gặp được cổ Trần Sa, liền không có chỗ ích lợi gì. Trực tiếp tước đoạt khí số. Sau này kỳ ngộ cũng sẽ không có. Ma Ha Lâm Phong tất cả tu vi, tư chất, pháp bảo, khí số khí vận đều ngưng tụ thành một đoàn tường vân. Tụ tập tại cổ Trần Sa trên bàn tay. Cuối cùng không ngừng lưu truyền, biến thành một đạo phù lục. Bùa này nạp thu vào, cổ Trần Sa dùng để vun trồng thuộc hạ sử dụng. Về sau chỉ cần đem bùa này đánh vào thủ hạ thể nội, cái kia thủ hạ liền sẽ lập tức thu hoạch được Ma Ha Lâm Phong tu vi tư chất. Khí vận khí số, có thể nói nhất phi trùng thiên. Các ngươi đối ta công kích không có một chút tác dụng nào. Mà lại cho dù là trung thiên thế giới, ta hiện tại cũng đã không cần thiết. Trừ phi các ngươi có thể có được Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa cái chủng loại kia đại thiên chi lực, mới có thể đối ta tạo thành tổn thương. Ta biết tiên chủ trên tay khẳng định có được lợi hại chi đòn sát thủ. Ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng như thế nào. Cổ Trần Sa nói, Hoàng tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta phế đi cái này Ma Ha Lâm Phong, ngươi có phải hay không ở sâu trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra? Loại phế vật này, như thế nào xứng với ta Hoàng tỷ? Dạng này, ta vì Hoàng tỷ tuyển chọn một cái vị hôn phu như thế nào? Chúng ta Tĩnh Tiên Ti quân sư, Thất Tinh Chi Chủ Chư Cát Nha tiên sinh, trí tuệ thông thiên, thủ đoạn cường hoành, tính toán không bỏ sót, mà lại thân phận tôn quý, cùng Hoàng tỷ kết hợp. Đương nhiên, Hoàng tỷ cũng không nên từ chối nữa. Ngươi, Cổ Hoán Sa sắc mặt huyết hồng, tựa hồ là nộ khí công tâm. Cổ Trần Sa, ngươi khinh người quá đáng. Thật cho là ngươi tu thành thần cấp, thiên hạ không có người có thể làm gì được ngươi a, ngươi thế mà phát rồ. Muốn như thế chi làm? Hoàng tỷ hiểu lầm. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Hẳn là Hoàng tỷ cho rằng, chúng ta Tĩnh Tiên Ti Thất Tinh Chi Chủ không xứng với ngươi. Mà lại Hoàng tỷ phải biết, Chư Cát Nha cũng không phải thật đơn giản Thất Tinh Chi Chủ, mà là song Thất Tinh Chi Chủ. Về sau tại ta tu luyện phía dưới, hắn thậm chí có thể biến thành dị số, cuối cùng trở thành thiên tôn. Loại này xác suất là hơn 90. Chẳng lẽ không thể so với cái này Ma Ha Lâm Phong cường hoành vô số lần? Có thể. Đột nhiên, một thanh âm truyền ra ngoài. Tiên chủ xuất hiện ở nơi này. Nàng phất ống tay áo một cái, liền đem Ma Ha Lâm Phong cho quấn vào trong tay áo. Miễn cho cổ Trần Sa thật đem hắn giết chết. Mẫu thân, lúc này, Cổ Hoán Sa kêu một tiếng. Ồ, tiên chủ rốt cục xuất hiện. Cổ Trần Sa nhìn xem xuất hiện tiên chủ, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Ta cải cách thiên công viện kế hoạch, tiên chủ đại nhân đồng ý à? Cải cách thiên công viện sự tình, sau đó lại nói. Ta nói là ngươi mới vừa nói mai. Đây là Thất Tinh Chi Chủ ý tứ à? Thất Tinh Chi Chủ Chư Cát Nha coi trọng nữ nhi của ta, muốn trở thành hoàng thân quốc thích. Tiên chủ đem lời ngữ nhất truyền. Nếu như đây là Thất Tinh Chi Chủ ý tứ, ta có thể đáp ứng chuyện này. Chậm rãi chỉnh hợp thiên công viện cùng Tĩnh Tiên Ti. Như thế nào, cách chương?